Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, chương 282, Huyền Ngọc Đạo Tôn. Huyền Ngọc Đạo Tôn, là mấy chục vạn năm trước uy chấn Trung Châu hóa thần cảnh đại tu sĩ. Quát tháo phong vân vài vạn năm, lúc ấy ẩn ẩn là Trung Châu đệ nhất nhân, mà lại trọng yếu nhất chính là Huyền Ngọc Đạo Tôn chính là một vị tán tu, một vị hóa thần cảnh đại tán tu. Nhìn chung Trung Châu thậm chí là cái thế giới này, trên dưới số trăm vạn năm, cũng chỉ có Huyền Ngọc Đạo Tôn như thế một vị hóa thần cảnh đại tán tu. Một vị tán tu, không có thánh địa cấp thế lực ở phía sau chèo trống. Lực lượng một người sửa đến trong truyền thuyết hóa thần cảnh giới. Huyền Ngọc Đạo Tôn người này đến cùng có bao nhiêu bí mật? Không cần nói cũng biết, mà Huyền Ngọc Đạo Tôn sau khi tọa hóa, hắn lăng mộ cũng một mực là một điều bí ẩn. Qua nhiều năm như vậy, vô số thế lực tán tu muốn khai quật Huyền Ngọc Đạo Tôn lăng mộ, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Thế nhưng là tại mấy tháng trước, Huyền Ngọc Đạo Tôn lăng mộ chợt xuất thế, mà toàn bộ Trung Châu cũng theo đó chấn động. Vô số thế lực nhao nhao điều động cường giả tiến về, mà một chút thực lực bất phàm tán tu cũng không cam chịu người sau nhao nhao xuất động. Thậm chí một chút ngày thường xưa nay thần bí lão quái vật cũng nhao nhao rời núi. Trong đó không thiếu hư thần đại năng cấp bậc nhân vật. Lần này lăng mộ, thế hệ tuổi trẻ căn bản cũng không có tư cách tham dự. Liền xem như đi lịch luyện cũng là cực kỳ nguy hiểm. Lần này đi tham dự cường giả, chỉ ít cũng là thần đài cảnh giới. Thần cung cảnh cũng tính toán không lên xuất chúng, mà lại đối mặt Huyền Ngọc Đạo Tôn lăng mộ bực này chí bảo. Nhưng không có người lại bởi vì sau lưng ngươi thế lực mà thủ hạ lưu tình, tất sẽ vì trong lăng mộ bảo vật mà thống hạ sát thủ. Lần này lăng mộ chính là những cái kia thành danh đã lâu các cường giả đấu pháp chi địa. Cho nên, Trung Châu một chút đại phái cũng nghiêm cấm nhà mình đệ tử tiến về Huyền Ngọc Đạo Tôn lăng mộ, để tránh bị những cái kia thế hệ trước cường giả chiến đấu tác động đến. Không công chịu chết, cũng chính là Đan Hà Thánh Nữ, Xuất Vân Thánh Tử bực này từ từ cấp bậc thiên kiêu, mới có tư cách tham gia cuộc thịnh yến này. Trung Châu, một chỗ bên trong vùng bình nguyên, mà trên bình nguyên, một tòa to lớn cửa ra vào xuất hiện ở trước mặt người đời. Tòa này cửa ra vào to lớn vô cùng, cao tới mấy chục vạn trượng, quanh thân vô số đạo văn, lít nhà lít nhít, che lấp thương thiên, suýt nữa đem hư không chấn trận. Mà trong cánh cửa, là hư không vòng xoáy, đương nhiên là thông hướng một cái thế giới khác. Thì ra là thế, trách không được mấy vạn năm trước đến, vô số thế lực tán tu muốn khai quật Huyền Ngọc Đạo Tôn lăng mộ, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Nguyên lai Huyền Ngọc Đạo Tôn là mở ra một cái tiểu thế giới, đem tự mình lăng mộ xây ở bên trong tiểu thế giới. Bực này thủ bút, không hổ là hóa thần cảnh tu sĩ. Muốn biết rõ, có thể mở tiểu thế giới, không chỉ cần có vô số thiên tài địa bảo, càng cần hơn cùng thiên đạo cực kỳ phù hợp. Xem ra vị này Huyền Ngọc Đạo Tôn cùng thiên đạo phù hợp trình độ tại thần linh không khác, nhưng lại chẳng biết tại sao không có tu thành thần linh, chỉ có thể di ức tọa hóa. Mà tại cửa ra vào bên ngoài, sớm đã là người đông nghìn nghịt, vô số cường giả đã sớm tại cửa ra vào bên cạnh chờ đợi lăng mộ mở ra. Những cường giả này mỗi người đều là khí tức cực kỳ thâm hậu cao thủ, thậm chí còn có rất nhiều không xuất thế lão quái vật. Một vị tóc trắng mày trắng lão giả tại hư không bên trong ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy vị này lão giả, người chung quanh nhao nhao kinh hô, là Thanh Ngọc Đạo Nhân. Hắn đã bế quan hơn ngàn năm, tu vi chính là thần cung cảnh đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập hư thần nhân vật, không nghĩ tới lần này cũng xuất quan. Lập tức lại có mấy vị khí tức kinh khủng tồn tại giáng lâm tại giữa thiên địa. Ông trời của ta, là Bàng Hồng Chân Nhân. Hắn nhưng là hư thần đại năng. Bàng Hồng Chân Nhân chính là một vị áo đen trung niên nam tử, uy chấn Trung Châu hư thần tán tu, chính là một vị cao thủ tuyệt thế. Đông Thừa Hoàng Đế cũng tới. Hắn ngàn năm trước bên cạnh bước vào hư thần đại năng cảnh giới, Đông Thừa Hoàng đế chính là Trung Châu một cái đại hoàng triều. Đông Thừa Hoàng triều hoàng đế, một thân tu vi thông thiên, ngàn năm trước bước vào hư thần cảnh, mà Đông Thừa Hoàng triều cũng nhảy lên trở thành Trung Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay đại thế lực. Kim Cương Tông Tây Vân Phật Đà cũng tới, hắn cũng là hư thần đại năng. Xuất Vân Thành Tiền Trưởng Lão cũng xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Trung Châu tất cả đại thánh địa điều động cao thủ cũng nhao nhao đạt tới nơi đây, chờ đợi lăng mộ mở ra. Trong lúc nhất thời, vô số cao thủ tuyệt thế nhao nhao xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đều là thành danh đã lâu thế hệ trước cao thủ. Loại tràng diện này, hùng vĩ vô cùng. Không tận mắt nhìn thấy căn bản là không có cách tưởng tượng nhiều cường giả như vậy tụ họp tụ một chỗ. Xem ra Huyền Ngọc Đạo Tôn lăng mộ lực hấp dẫn xác thực không gì sánh được. Mà phương xa hư không, cũng có một nam một nữ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nam tử người mặc hoa bào, phong thần tuấn lãng, trong lúc phất tay đều có một cỗ làm cho người thần phục xúc động, như là thiên thần hạ phàm. Nữ tử một thân cung trang, dung mạo tuyệt mỹ, mặc dù trên mặt ý cười, nhưng lại làm cho người không thể nhìn thẳng. Phảng phất là cửu thiên chi thượng thần nữ một nam một nữ này kết bạn mà đến. Phảng phất là trời đất tạo nên một đôi, mà trong lòng mọi người cũng âm thầm gật đầu. Hai người này như là kim đồng ngọc nữ, nhìn cực kỳ xứng, mà một nam một nữ này, tự nhiên chính là Tần Đình cùng Quân Đình Phi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.